Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 289, Ngu Sơn Đạo Nhân. Bí quyết Trường Thọ, Huyền Nguyên Phong, Huyền Nguyên Đại Điện, Tiền Lai, Thạch Hoàn hai vị Thái Thượng Trưởng Lão ngồi ở trên, Trưởng Giáo Ngô Giới Chân Nhân ngồi tại chủ vị, trái liệt vào Ngũ Phong Chân Nhân. Vì người vì tất cả đỉnh núi tòa, ngồi vào có thiếu, như Phục Ma Phong tòa ông Thiếu Khanh, Thanh Quang Phong tòa Khương Diễn, Kim Hổ Phong tòa Bùi Nguyên, đều bên ngoài chinh chiến, cũng hoặc ngồi chấn một phương, không tại Huyền Nguyên Thủy Cảnh, ba phong chỉ có một hai vị chân nhân lưu thủ, xuất hiện, tám trong điện. Truyền pháp điện trưởng Tôn Trang Biệt từ trước đến nay không thích tục vụ. Trông coi thứ nhất bí cảnh, không đại sự không ra, là Trần điện trưởng Tôn Khấu Huyền, Linh Cơ điện trưởng Tôn Lãnh Thiên Giác bên ngoài, chưa từng đến, chế khí điện trưởng Tôn Cái Vân Thiên ngay tại luyện chế một tông thượng đẳng pháp khí không tốt. Bước ra, cũng không có mặt, những người còn lại, một đám tòa, trưởng Tôn, chân nhân, phàm tại Huyền Nguyên Thủy Cảnh bên trong, toàn bộ xuất hiện, Cổ Bất Ngôn cùng Tiền Lai, Thạch Hoàn ngồi tại một chỗ, trò chuyện vui vẻ, Lục Thanh Phong ngồi một mình ở Ngũ Phong Tám Điện bên trong. Thuộc về Hợp Đan Điện ngồi vào, Hợp Đan Điện nhân tài khó khăn, trừ Cổ Bất Ngôn bên ngoài, chỉ có Lục Thanh Phong bị cưỡng ép đề bạt làm Hợp Đan Điện điện chủ. Mới có tư grid vì Hợp Đan Điện cái khác tu sĩ đều không đúng quy cách, là lấy Lục Thanh Phong cô đơn chiếc bóng, không ngừng có chân nhân hướng vị này tân tấn điện chủ quang tới ánh mắt, hoặc là gật đầu lấy lòng, hoặc là tùy ý dò xét, cũng có người ánh mắt đáng giá nghĩ lại. Lục Thanh Phong ngồi yên lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thần sắc bất động. Lần này nghị sự, không lấy Lục Thanh Phong làm trung tâm, đám người đến đông đủ về sau, trừ ngẫu nhiên có người hướng hắn dò xét bên ngoài, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, có một thân lấy áo trắng, thân thể thon dài, bên cạnh có một thanh xương bạc bảo kiếm nữ tử, mặt như xương bạc thản nhiên nói, không biết trưởng giáo sư huynh triệu tập chúng ta tới chỗ vì chuyện gì? Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại, nhận ra người này, nữ tử này đúng là hắn lúc trước mới tới Huyền Nguyên Thủy Cảnh. Phụ trách tọa trấn Huyền Nguyên đấu giá hội Ngân Xương Phong tòa Nạp Lan Tuần. Thần sắc bất động, Lục Thanh Phong ánh mắt lại rơi ở trên Ngô Giới Chân Nhân trên thân. Ngô Giới Chân Nhân sắc mặt trì trệ, có chút ngượng ngùng, xoay chuyển ánh mắt. Lại nhìn phía đối diện Ngọc Trụ Phong ngồi vào, liệt tại vị như Lâm Trần Tiên Tử tuyệt mỹ phụ nhân. Trùng hợp Chu Hoa Vũ ngẩng đầu, ánh mắt đụng chạm, Lục Thanh Phong mỉm cười ra hiệu. Chu Hoa Vũ ánh mắt lạnh nhạt, mặt không biểu tình, ngoặc kép. Lục Thanh Phong lúc này thu hồi ánh mắt, không nhìn tới Nạp Lan Tuần, không nhìn tới Ngô Giới Chân Nhân, không nhìn tới Chu Hoa Vũ. Trên điện bầu không khí cổ quái, Ngô Giới Chân Nhân ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, chư vị còn nhớ được, 30 năm trước, Hắc Tử Đầm Lầy từng có tiên bối xuất thế, dẫn tới ba tông hội tụ, ba cảnh chân nhân vãng lai. Hắc Tử Đầm Lầy tiên bối, cái này tiên bối giảo hoạt, 30 năm trước lóe lên liền biến mất, không biết ẩn thân nơi nào. La Trần Điện một mực có người tại Hắc Tử trong đầm lầy tìm kiếm. Thậm chí ba cảnh bên trong cũng không ít chân nhân du lịch triền miên Hắc Tử đầm lầy. Nhưng một, mực không có tiến triển. Tập Anh Điện trưởng Tôn Văn Trọng ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ là có người hiện tiên bối tung tích? 30 năm trước, Hắc Tử đầm lầy tiên bối lóe lên liền biến mất, khiên động không ít người tâm. Dù là thời gian qua đi 30 năm, vẫn như cũ có người tại Hắc Tử đầm lầy tìm kiếm. Tiên bối bên trong uẩn dưỡng tiên linh châu, một khi đạt được, liền có khả năng đột phá ràng buộc. tăng lên cảnh giới, đối với kẻ tại bình cảnh không được đột phá kết đan chân nhân đến nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu là tiên bối xuất hiện lần nữa, ngược lại là đáng giá Huyền Nguyên Tông coi trọng. Đám người nghe vậy, cũng cùng nhau nhìn về phía Ngô Giới chân nhân. Đã thấy Ngô Giới chân nhân sắc mặt nghiêm túc nói, không tệ, tiên bối xuất hiện lần nữa. Quả nhiên, đám người lập tức thần sắc chấn động. Văn Trọng đang muốn mở miệng, Ngô Giới chân nhân lại tiếp tục nói, nhưng lần này không chỉ là tiên bối đơn giản như vậy. Khấu Huyền sư đệ truyền đến tin tức, La Chân Điện cùng Bạch Cốt Ma Tông ma đầu cũng không ít tán tu cùng nhau tại Hắc Tử trong đầm lầy. Nhìn thấy tiên bối xuất hiện, truy tìm mà đi, lại phát hiện đầm lầy chỗ sâu, lại có trùng điệp trận pháp bao phủ, tiên bối ẩn vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Lục Thanh Phong nghe, cuối cùng tới một tia hứng thú. Như vậy tự thuật, Hắc Tử trong đầm lầy bí mật định xa so với tiên bối. Tiên Linh Châu càng thêm chân quý. Ngô Giới chân nhân nói, Khấu sư đệ cùng Lãnh sư đệ tiến đến, xác định trong trận pháp có dấu tiền bối tiên phủ. Năm tháng xa xưa, cho nên ẩn tàng cực sâu trận pháp hiện tại thế gian. Bên trong tiên phủ, sợ cũng đến xuất thế cơ hội. Tiên phủ, Lục Thanh Phong trong lòng tuy có suy đoán, nghe được lời này, vẫn như cú chố mắt nhìn. Trong hiện thực, đây là lần đầu tiên nghe nói tiên phủ nghe đồn. Về phần trước đây Nhạc Diệu Âm lấy được tiền bối động phủ, chỉ là linh hư tu sĩ lưu lại mà thôi, mà có thể khiến Huyền Nguyên Tông coi trọng như vậy. Tòa này tiên phủ chủ nhân, chí ít ứng là kết đan chân nhân lưu lại, thậm chí là nguyên thần kỳ, đại thừa kỳ tuyệt đỉnh tu sĩ cũng không phải không có khả năng. Không chỉ Lục Thanh Phong, mọi người khác cũng là cả kinh. Tuần Sơn Điện trưởng Tôn Quảng Thiên Tề chính là Khổng Vũ hữu lực đại hán. Lúc này hai mắt trừng lớn nhìn về phía Ngô Giới chân nhân. Trưởng giáo chân nhân có biết tòa này tiên phủ cỡ nào lai lịch? Huyền Nguyên Tông lập tông đến nay, thăm dò cái gọi là tiên phủ cũng có bao nhiêu lần. Như Huyền Nguyên Tông thứ nhất chí bảo Tam Tài Thanh Ninh Quyển, chính là tại một vị kim đan chân nhân trong động phủ được đến. Từ đó đặt vững Huyền Nguyên Tông vạn thế không rời chi cơ nghiệp. Nhưng trừ cái này tông bảo vật bên ngoài, kim đan chân nhân cái khác còn sót lại, còn không bằng Huyền Nguyên Tông bản thân truyền thừa. Như Hắc Tử trong đầm lầy tòa này tiên phủ, cùng lúc trước Tam Tài động phủ không sai biệt lắm, lực hấp dẫn tuy có, lại nhỏ hơn rất nhiều. Ngô Giới chân nhân tuyệt không trực tiếp trả lời, trái lại nhìn về phía một bên một chữ bạch mi thái thượng trưởng lão Tiền Lai. Tiền Lai cùng Thạch Hoàn lúc trước bị trọng thương, suýt nữa tu vi rơi xuống, dẫn đến Huyền Nguyên Tông cùng Bạch Cốt Ma Tông nhấc lên đại chiến. Kéo dài đến nay, may mà được Hợp Đan Điện tiền nhiệm trưởng Tôn Cổ Bất Ngôn luyện chế linh đan. Mấy chục năm điều dưỡng, hai vị thái thượng trưởng lão đã sớm khôi phục đỉnh phong. Lúc này Tiền Lai mở miệng nói, căn cứ Khấu Huyền, Lãnh Thiên Giác truyền về tin tức, lão phu lật xem vô số điển tịch, nếu là sở liệu không sai, chỗ này động phủ nên là 17.000 năm trước, từ Bích Dương Hồ quật khởi mà làm sau đi Tam Sơn Cửu Thủy. Xông ra uy danh hiển hách Ngu Sơn Đạo Nhân, Ngu Sơn Đạo Nhân, Lục Thanh Phong nghe, trong lòng chợt khẽ động, có phần có chút quen tai. Ý thức thăm dò vào trong túi chữ vật, một chỗ ngóc ngách, đang có một khối đồng bài nằm, sắc mặt bất động, trên điện, sắc mặt như than đen, ăn nói có ý tứ chấp luật điện trưởng Tôn Trác Quân mày nhăn lại. Sư thúc nói tới, nhưng mà năm đó lấy trường thọ dương danh Bích Dương Hồ, tại kết đan cảnh sống 5.300 tuổi. Mà hậu tấn thăng nguyên thần chi cảnh du lịch Tam Sơn Cửu Thủy, lưu lại nổi danh vị kia Ngu Sơn Đạo Nhân. Không tệ, Tiền Lai gật đầu. Tê, đúng là vị này. Trên điện không ít người hít một hơi lãnh khí. Tất cả đều kinh sợ. Kết đan cảnh sống 5,300 tuổi. Lục Thanh Phong cũng là giật mình. Bình thường kết đan chân nhân thọ 3.000 năm, dù là nuốt duyên thọ đan, lại ăn vào hồi dương chân thủy bực này vật quý hiếm, nhiều nhất cũng bất quá 4.000 tuổi. Cái này Ngu Sơn đạo nhân ra sao địa vị, lại như vậy trường thọ. Lục Thanh Phong hứng thú triệt để bị câu lên. Chỉ hận hắn tư lịch quá nhỏ bé, lại trung tình tại tu luyện. Đối vị này Ngu Sơn đạo nhân danh hiệu căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Lại nhìn hướng bên cạnh bên trái chế khí điện ngồi vào trống rỗng. Phía bên phải linh cơ điện ngồi vào lạnh tanh. Ngay cả cái thấp giọng hỏi thăm người đều không có. Trên điện chư vị tựa hồ đối với Ngu Sơn đạo nhân đều có hiểu rõ. Cũng không có người cùng hắn giải thích. Chỉ có thể dằn xuống đến. Tiếp tục lắng nghe. Một vị khác khuôn mặt tiều tụy thái thượng trưởng lão Thạch Hoàn. Lúc này chậm rãi lên tiếng nói. Ngu Sơn đạo nhân du lịch Tam Sơn Cửu Thủy. Xông ra không nhũ danh đầu. Không biết sao mai danh ẩn tích. Bây giờ còn sót lại động phủ xuất hiện. Lấy trùng điệp trận pháp che lấp. Nói không chừng bên trong liền có dấu bí quyết trường thọ. Đạt được phương pháp này. Tại ta Huyền Nguyên Tông đến nói ý nghĩa trọng đại. Kết đan kỳ 6,900 tuổi. Như thế kéo dài tuổi thọ. Đối với thiên phú có thừa. Khổ vì thời gian quá ngắn kết đan chân nhân đến nói. Nói không chừng liền có thể nhất cử phá cảnh. Đột phá kết đan thành tựu nguyên thần. Huyền Nguyên Tông nếu có một tôn nguyên thần chân nhất tọa chấn. Cho dù tại toàn bộ Bích Dương Hồ địa giới, cũng đủ để đưa thân đỉnh tiêm tiên môn hàng ngũ, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Ngu Sơn tiên phủ nhất định phải tranh đoạt, chỉ là hiện tiên phủ không chỉ có ta Huyền Nguyên, tông một nhà, Bạch Cốt Ma Tông cùng mấy cái tán tu cũng nhìn thấy. Mấy cái kia tán tu chưa chắc có thể biết được trong trận pháp tiên phủ lai lịch, nhưng giấy không thể gói được lửa. Sớm tối tiết lộ, cần chuẩn bị sớm, Văn Trọng lên tiếng nói, bí quyết trường thọ quả thực động nhân tâm, đặc biệt là mắt thấy vô vọng tấn thăng nguyên thần hai vị thái thượng trưởng lão. Cùng Văn Trọng, Trác Quân bọn người, Lục Thanh Phong nhìn thấy, liền ngay cả sư tôn Cổ Bất Ngôn trên mặt cũng có vẻ kích động cùng khát vọng. Thọ nguyên kéo dài, lại nhiều 2.300 trở 5 tháng. Nói không chừng liền có tấn thăng nguyên thần đại cảnh hy vọng. Ai không muốn, không có dễ dàng như vậy. Trác Quân cau mày nói. Không nói đến Bạch Cốt Ma Tông cùng Thiên Du Sơn. Năm gần đây ba cảnh bên trong. Tán tu cường giả cũng là tầng tầng lớp lớp. Kia huyễn sóng biển liệt hỏa tán nhân thiện luyện đan. Luyện khí, dù sống một mình liệt hỏa đảo không để ý tới thế tục. Nhưng một thân thực lực tuyệt nhiên không kém. Có khác tung hoành ba cảnh trường thanh đạo nhân, trưởng ngự lôi đình, từng cùng Bạch Cốt Ma Tông siêu hồn thiên vương, Thiên Du Sơn Chu Văn Yêu Vương đấu pháp bất bại, thuật pháp cao, pháp vĩ tinh diệu, thậm chí còn chiếm thượng phong. Không kém gì tụ pháp cảnh ngưng sát đại thành, càng còn có Hoàng Bào Sơn vị lão quái kia. Tiên phủ xuất thế, bí quyết trường thọ, tuyệt sẽ không làm như không thấy. Liệt hỏa tán nhân, trường thanh đạo nhân, hoàng bào lão quái. Trên đại điện, một đám chân nhân im lặng. Gần mấy chục năm qua, Huyền Nguyên Tông cùng Bạch Cốt Ma Tông đại chiến không ngừng. Tiểu chiến không ngớt, giá trị loạn này thế. Tán tu bên trong cường giả tầng tầng lớp lớp. Kể trên ba người. Chính là ba cảnh bên trong tên tuổi vang nhất, cũng là lai lịch theo hầu thần bí nhất ba vị, đặc biệt là sau cùng hoàng bào lão quái, cùng không hỏi thế sự liệt hỏa tán nhân, ba cảnh dạo chơi một thân một mình trường thanh đạo nhân so sánh. Hoàng bào lão quái một thân thực lực gần như tụ pháp cảnh vô địch, thẳng đem tứ đại tán nhân thu phục, lập xuống hoàng bào sơn. nếu là hữu tâm triển, tương lai nói không chừng chính là không dưới Huyền Nguyên Tông, Bạch Cốt Ma Tông, Thiên Du Sơn ba cảnh lớn thứ tư thế lực, nhất là khiến người kiêng kỵ. Nhắc lên này ba người, Ngô Giới chân nhân thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Hoàng Bào lão quái nhục thân cường đại, có thể so với thái cổ yêu thú, pháp khí không kém gì Trường Thanh chân nhân, kia nhị khí hoàn mới ra, thậm chí đem Bạch Cốt Ma Tông Hàn Kế sợ quá chạy mất, suýt nữa đem nhục thân vỡ vụn, ngũ sắc thần quang lay động, càng là thẳng đem Hàn Kế dựa vào thành danh Bạch Cốt Lục Dương Chùy quét đi, khiến cho thực lực hao tổn hơn phân nửa. Mà làm sao đi ba cảnh, đem ngũ tán nhân bên trong, trừ bỏ Huyễn Sóng Biển Liệt Hỏa tán nhân bên ngoài bốn vị toàn bộ hàng phục, đặt vào dưới trướng, bây giờ lập Hoàng Bào Sơn, tọa lạc tại Bạch Cốt Ma Tông cùng Thiên Du Sơn ở giữa. Liền ngay cả Bạch Cốt Ma Tông Huyễn U, Thiên Du Sơn vòng quanh núi Vương xuất thủ thăm dò, đều vô công mà trở lại. Như hắn dẫn tứ tán người xuất thủ, tuyệt không thấp hơn Thiên Du Sơn hoặc là Bạch Cốt Ma Tông. Thế cục không thể lạc quan, không tính cái khác tán tu, không tính người cô đơn Trường Thanh đạo nhân cùng Liệt Hỏa tán nhân. Nhưng vì Huyền Nguyên Tông kình địch cũng có Bạch Cốt Ma Tông, Thiên Du Sơn, Hoàng Bào Sơn, tứ phương tranh đoạt, hưu chết vào tay ai, đều bằng bản sự. Tiền Lai hai mắt nở rộ hàn mang, hừ nhẹ một tiếng nghiêm nghị không sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.